Cực phẩm chiến long, chương 333, C333, im lặng mấy phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự là trưởng lão chiến bộ, vậy lai lịch của Lý Quân cũng quá lớn đó. Im lặng mấy phút, Hạ Vân Huy không khỏi nói. Đường Trúc thậm chí còn choáng váng hơn. Sao đột nhiên người bạn cùng lớp này của cô lại có lai lịch cây ếch ủng bố như vậy? Nghĩ lại lúc nghe tin anh bị cầm tù, cô vẫn còn thở dài. Bây giờ xem ra có lẽ người bạn cùng lớp này đã được nhân vật lớn chọn chúng từ lâu. Thậm chí việc vào tù, có khả năng cũng chỉ là để che mắt người khác. Vốn muốn tuyển Lý Quân làm huấn luyện viên Long Nha về. Bây giờ xem ra không còn hy vọng. Long Nha thở dài một hơi. Chỉ có điều không biết anh ta là người của vị trưởng lão nào của chiến bộ. Không thể nào là Lục trưởng lão kia chứ. Nếu thật sự là người của ông ta, vậy thì thú vị rồi. Trong biệt thự Lục hợp cư, Lương Dũng cầm một cái hộp đưa cho Lý Quân. Thiếu gia, đây là lễ vật tôi mua giúp cậu. Lý Quân cầm cái hộp mở ra. Bên trong là một viên đá quý xa hoa. Viên đá quý này tên là cánh thiên sứ. Xuất phát từ bàn tay của bậc thầy. Lương Dũng giới thiệu, Lý Quân nhìn viên đá quý này trong suốt long lanh. Nam Cung Tuyết nhất định sẽ thích. Vì thế liền đóng hộp lại. Làm phiền ông, lát nữa tôi đưa tiền cho ông. Thiếu gia cần gì phải khách khí. Chẳng qua là một chút tâm ý của tôi thôi. Lương Dũng nói, cái này sao được. Đây là tôi mua quà cho cô ấy. Sao có thể để ông trả tiền. Được rồi, thiếu gia, tổng cộng tốn 270 vạn. Ôi, chuyển cho ông 300 vạn. Còn lại coi như bồi dưỡng ông. Ông vất vả rồi. Lý Quân nói. Cảm ơn thiếu gia. Lương Dũng vô cùng vui vẻ nói. Tuy rằng thiếu gia chưa chắc quan tâm chút tiền ấy. Nhưng điều này nói rõ quan hệ giữa ông và thiếu gia lại gần thêm một bước. Sáng sớm ngày hôm sau. Loan Thục Ninh cùng đám người Bạch Tịnh đến biệt thự đón Lý Quân. Có xe của Loan Thục Ninh nên Lý Quân cũng không cần Lương Dũng lái xe đưa anh đi. Trong đám người, có vài người khá quen thuộc với Lý Quân, cũng gặp mặt được vài lần. Còn có mấy người Lý Quân lần đầu gặp mặt, đều tiến lên lịch sự chào hỏi Lý Quân. Nhìn biệt thự Lý Quân ở, tất cả đều kinh ngạc. Dù sao có thể mua được biệt thự Lục hợp cư chính là đang muốn nói rằng địa vị của Lý Quân không tầm thường. Đây là Tư Tư, đây là Lâm Giai, bọn tôi đi chung một chiếc xe. Bọn họ đều là bạn tốt của Tiểu Tuyết. Loan Thục Ninh giới thiệu với Lý Quân. Tư Tư là kiểu người sôi nổi, vui vẻ. Cô đi lên cùng Lý Quân chào hỏi. Cũng không quên trêu chọc Lý Quân vài câu. Khiến cho Lý Quân có chút không quen. Hôm nay Loan Thục Ninh lái một chiếc BMW màu đỏ. Tư Tư cùng Lâm Giai ngồi ở hàng sau, Lý Quân thì ngồi ở ghế lái phụ. Dọc theo đường đi, Lý Quân nhàm chán nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cô nàng tên Tư Tư bộ dạng có chút ngọt ngào. Dọc đường đi cũng là người nói nhiều nhất. Ngược lại Lâm Giai tương đối điềm đạm nho nhã hơn. Khí chất thiên về kiểu dịu dàng thục nữ. Trên đường đi ánh mắt của cô thỉnh thoảng đảo qua Lý Quân. Đang ngồi ở ghế phó lái, trong mắt mang theo vài phần tò mò. Những người khác không hề hay biết, nhưng cô thì tình cờ đọc được những tin tức về Lý Quân. Chủ tịch tập đoàn Quân Lâm, giá trị con người hơn 2.000 tỷ. Nếu không phải biết anh là bạn trai Nam Cung Tuyết, Lâm Giai cũng nhịn không được muốn theo đuổi. Cách chương.